Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 233. Hợp tác. Bởi vì một câu, gian phòng bên trong đột nhiên lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Híp mắt nhìn chằm chằm trước mắt vị này bị trói trên ghế mỹ lệ nữ tử. Runley nhất thời không nói chuyện, mà đối phương thì mỉm cười về nhìn xem hắn, biểu hiện có chút bình tĩnh. Vì cái gì nói như vậy? Đối nghịch một lát sau, Runley nhịn không được hỏi. 9 năm trước vương hậu Cersei sinh hạ một tử, là cái tóc vàng bé trai. Melisandre nhàn nhạt hồi đáp. Người huynh trưởng Robert lúc ấy ngay tại quần đảo sắt tham chiến. Runley nghe vậy ngạc nhiên. Đối phương thấy này cười cười. Khi đó ta đến King Landing không lâu, Cersei vương hậu vụng trộm tìm tới cửa, hỏi thăm ta có thể hay không cải biến người màu tóc. Sau đó, màu vàng biến thành màu đen. Đây đối với chân thần mà nói bất quá là một loại tiểu thủ đoạn. Mà loại này tiểu thủ đoạn ta lặp lại dùng rất nhiều lần. Thoạt đầu là một cái bé trai, sau đó là một cái bé gái, cuối cùng lại là một cái bé trai. Melisandre yếu ớt nói, cái này phía sau chỗ đại biểu cho chính là cái gì? Nghĩ đến ngươi hẳn là có thể hiểu. Runley không nói chuyện, ánh mắt kinh ngạc nhìn đối phương bình tĩnh bộ dáng. Trong đầu ý nghĩ rất loạn, nàng nói thật hay giả? Runley vô pháp xác định, nhưng hắn cho rằng coi như nói láo giải vây. Dưới tình huống bình thường vị này cũng không có khả năng nghĩ đến tóc loại chuyện này phía trên a. Cho nên đây là sự thực. Nếu là thật, cố ý cải biến hài nhi màu tóc, đại biểu cho cái gì? Chột dạ, tóc vàng biến thành tóc đen. Tình huống này người bình thường nghe có thể sẽ không nghĩ đến cái gì. Nhưng đã từng lưu truyền tại King Landing bên trong lời đồn nhưng một mực không có bị người quên. Đâu? Lannister tỷ đệ loạn luân một chuyện. Tóc vàng. Runley cau mày. Chuyện này khả năng không lớn a. Nhưng muốn nói là thật, năm đó sự tình qua đi, vốn cho rằng không có ngoài ý muốn phát sinh, lại không muốn cái kia Cersei vậy mà lá gan lớn như vậy. Nàng liền không sợ đưa tới họa sát thân. Trước đó còn nghĩ lấy Lannister là Baratheon nhất kiên định minh hữu. Kết quả dưới mắt xem ra, đây quả thực là một quả bom hẹn giờ. Runley không cách nào tưởng tượng hắn cái kia tiện nghi đại ca biết chuyện này sau sẽ như thế nào phản ứng, nhưng hiển nhiên hai nhà quan hệ vỡ tan là nhất định. Nhưng mà loại chuyện này bình thường thời kỳ cũng là không tính là gì. Nhưng giờ phút này cần ổn định cục diện lấy chống cự Targaryen ngóc đầu trở lại tình huống dưới. Người cứ như vậy tùy tiện đem chuyện này nói cho ta rồi. Hắn nhịn không được hỏi. Loại ma pháp này sẽ không một mực tiếp tục kéo dài. Mỗi cách một đoạn thời gian nhất định phải một lần nữa thi pháp duy trì. Melisandre hồi đáp. Mà cái này cần ta tự tay chuẩn bị hồi lâu. Cho nên hôm qua tập kích vương tử chính là ngươi. Ta cần dùng máu của hắn đến thi triển ma pháp. Vương hậu phối hợp ngươi tiến vào tháp Meger. Không chỉ là tháp Meger, còn có nơi đây. Vì cái gì ngươi sẽ tìm tới ta chỗ này? Bởi vì tà ác. Melisandre lời nói hay là lộ ra lải nhải. Bất quá câu tiếp theo nàng liền cấp ra giải thích. Chân thần lực lượng bị cái này tà ác quấy nhiễu. Ta vô pháp thuận lợi thi triển pháp thuật. Cho nên ta nhất định phải tiêu hủy nó. Đồng thời, nàng lời nói dừng lại. Ánh mắt nhìn chằm chằm Runley. Lạc đường cừu non cũng cần vĩ đại chân thần đến cứu vớt. Runley tự động xem nhẹ vị này câu nói sau. Cùng, mà là bắt đầu suy nghĩ cái phía trước. Hiển nhiên, cái này nữ áo đỏ ăn chắc mình không dám mạo hiểm đem nàng thế nào. Nhưng trên thực tế Runley hiện tại suy nghĩ lại là loại sửa đổi này màu tóc. Thất diện thần có thể làm được hay không? Nếu như có thể làm đến. Như vậy trước mắt cái này, bất luận như thế nào, dưới mắt là tuyệt đối không thể để cho chuyện này bộc lộ ra đi. không phải thế cục khó tránh khỏi xuất hiện dung chuyển. Nhưng, nếu như việc này không giả, vị này vì cái gì không dùng điểm ấy đến gây ra hỗn loạn? Nàng là nữ áo đỏ, trận doanh của nàng thuộc về môn đồ một phương, nàng hẳn là đứng tại Targaryen một bên, mà Targaryen trước mắt cần một cái hỗn loạn Westeros. Vì cái gì nàng không có đi đem chuyện này bộc lộ ra đi? Là không có nắm chắc tạo thành hỗn loạn, hay là nhìn trước mắt vị này nữ áo đỏ mặt mũi tràn đầy bình tĩnh bộ dáng? Renly tâm niệm thay đổi thật nhanh, đột nhiên mở miệng hỏi, ngươi chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt đem chuyện này công bố ra ngoài? Nói ví dụ tại chúng ta cùng Targaryen chính diện giao phong thời điểm, ta cùng vương hậu hợp tác. Melisandre trả lời, nàng giúp ta giúp nàng. Nếu như hai quân triển khai giao phong lúc Lannister đột nhiên làm phản, đối với chúng ta như vậy đến nói quả thực là một loại hủy diệt tính đả kích. Renly không để ý vị này lời nói, phối hợp nói, thậm chí khả năng nhất cử quyết định thắng cục. Người nhạy cảm, Melisandre lẳng lặng nhìn xem. Renly, không phải tất cả tín ngưỡng Lord of Light tế tự đều thuộc về Red God giáo hội. Không phải tất cả mặc áo bào đỏ người đều đứng tại Targaryen một phương. Chí cao mục sư Benero quyết định cùng Targaryen hợp tác, kia là lựa chọn của hắn, mà không phải ta, khả năng ngươi nói là chân tướng. Renly nghe vậy nhẹ gật đầu, nhưng ta tại sao phải mạo hiểm như vậy? Ta hiện tại giết ngươi, khả năng tựa như ngươi nói vậy, ba đứa hài tử màu tóc không lâu sau đó liền sẽ có thay đổi. Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể đem loại sửa đổi này coi như có người đột nhiên giở trò quỷ, mà không phải nửa đường bại lộ. Melisandre nghe vậy híp híp mắt, Renly thấy này cười cười, lựa chọn tin tưởng ngươi, thả ngươi. Tương lai chúng ta có thể sẽ lọt vào hủy diệt tính đả kích. Hiện tại liền giết ngươi đây, có lẽ sẽ xuất hiện một chút phiền toái không cần thiết. Nhưng ta cho rằng loại phiền toái này là có thể bị giải quyết, ngươi cho là thế nào? Câu nói này để nói chuyện quyền chủ động triệt để chuyển rời về Renly bên này. Bất quá từ đối phương thần sắc trên mặt đến xem ngược lại là nhìn không ra có bao nhiêu bối rối. Sai lầm giết chết một vị minh hữu sẽ chỉ làm các ngươi bước về phía hủy diệt con đường càng trước một bước. Tin tưởng ta, chân thần lực lượng tại trong thân thể ta quanh quẩn, ngươi vô pháp giết chết ta, sẽ chỉ chọc giận ta. Renly nghe vậy không nói chuyện, nhưng trong tay lại không biết khi nào thêm ra một cây chủy thủ đến. Linh xảo trên đầu ngón tay chuyển vài vòng về sau, hắn đứng dậy đi đến đối phương bên cạnh thân, ánh mắt dò xét thêm vài lần nó trắng nõn bóng loáng cái cổ. Renly chủy thủ trong tay bỗng dưng đâm tới đi, bên tai tiếng gió mãnh liệt. Một sát na này, Melisandre trên mặt bình tĩnh triệt để chuyển biến thành bối rối. Thân thể không tự chủ được một trận căng cứng, mở ra hai mắt cũng không nhịn được chăm chú đóng bên trên. Nhưng mà nửa thiên hạ đi, nàng cũng không có cảm nhận được chỗ cổ có bất kỳ đau đớn đột kích. Có chỉ là một vòng kim loại lạnh buốt cảm giác không ngừng ở phía trên ma sát kích động. Nổi da gà nhịn không được nổi lên, nữ áo đỏ nghiêng đầu nhìn lại, vừa vặn đối đầu một đôi màu băng lam kỳ dị đôi mắt. Vì sao không giết ta rồi? Nàng muốn để mình bảo trì bình tĩnh, nhưng thốt ra lời nói lại không tự giác mang lên một tia thanh âm rung động. Bởi vì ta đột nhiên nghĩ đến, tóc đen người trẻ tuổi ngữ khí không hiểu nói, Targaryen có thể cho đồ đạc của các ngươi, chúng ta cũng được, thậm chí so với bọn hắn càng nhẹ nhõm. Cho nên, các ngươi vì cái gì không cùng chúng ta hợp tác đâu? Ta cùng vương hậu một mực là quan hệ hợp tác, Melisandre nhịn không được nói. Không phải ngươi, Renly uốn nắn nàng, là các ngươi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.